Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 511, bốn tôn liên thủ. Toàn chọn tiến đường đi quả, Hoàng Tháp bộc phát ra cái thế khí cơ, uy hiếp cửu thiên thập địa, nhưng là Cơ Hoàn Vũ lại không có chú ý nó, mà là trực chỉ ẩn núp ở trong nó chính là cái kia người. Đạo âm ù, chấn động can khôn. Bị rất nhiều cường giả chỗ tiếp thu cùng nghe được. Thanh đế hắn không phải đã sớm tọa hóa trong năm tháng. Chẳng lẽ cũng không có mất đi, sinh mệnh cấm khu hoàng tôn nhất là kinh ngạc. Bọn hắn rất rõ ràng. Năm đó tôn này đế giả lúc tuổi già lúc, cũng không có lựa chọn tự chém một đao. Tiến vào trong cấm khu ẩn núp. Dù sao, năm đó thanh đế tại chưa chứng đạo lúc hãy cùng cấm khu đón lấy thù hận. Nhập thần khư. Qua Nam Thiên Môn, tại cái kia bàn đào bất tử thần thụ dưới, giết chết hai tôn đại viên mãn thánh linh. Bây giờ Cơ Hoàn Vũ trong lời nói có ý riêng. Cái này một tôn nhìn như tọa hóa ở tại trong năm tháng đế chưa chết. Còn ở trong thời gian vượt qua, khục, nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng ho khan. Hoàng Tháp từ địa mạch chỗ sâu nhất vọt lên, tiên khí lượn lờ, chấn động vạn cổ thanh thiên. Một ông già từ đó hiển hiện ra, mặc dù thân thể khô gầy, nhưng là lại có một loại không thể địch nổi chí cường đại đạo. Đây là một cái khuôn mặt gầy gò lão nhân, đầu đầy tóc xám, dáng người cao to, con người sâu thẳm, có một loại thế sự đều là hiểu rõ duệ trí quang huy. Theo hắn hiện thân, thiên địa vạn đạo đều run rẩy động, thiên tâm ấn ký đều ở run rẩy. Toàn bộ vũ trụ xuất hiện khó lường biến hóa. Loại kia đại đế sau khi tọa hóa vạn đạo cách cục đều đang không ngừng biến ảo. Quay về có chủ thời điểm. Ông, Cơ Hoàn Vũ một tay ép xuống. Chấn trụ vũ trụ vạn đạo. Giữ vững nguyên bản tình thế. Quả nhiên là, thanh đế, vô luận là sinh mệnh cấm khu. Vẫn là đạo đình. Giờ phút này đều có chí cường cao thủ sắc mặt nghiêm túc. Nhìn lấy lão nhân kia. Cảm thụ cái kia cường thế nói, chân chính xác nhận nó thân phận, cái gì ngộ đạo xảy ra vấn đề, tọa hóa trong năm tháng, hết thảy đều là gạt người. Chí tôn than nhẹ, cũng thế, thanh đế cách tiên lộ mở ra tuế nguyệt quá gần, dù cho là kéo dài hơi tàn, đều sẽ sinh sinh nhịn đến một cái kia thời gian điểm. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên thần chi thân, Cơ Hoàn Vũ trong mắt có tiên quang lấp lóe. Thấy rõ trước mắt lão nhân này trạng thái. Đây là thanh đế nguyên thần. Cũng không phải là thân thể chân chính xuất hiện. Dù sao, năm đó thanh đế làm ra một cái điên cuồng quyết định. Tách rời nhục thân của mình. Mưu toan dùng cái này diễn hóa xuất một phương thần vực. Có thể khiến người trường sinh. Bây giờ xem ra, hắn thất bại. Không cần nói làm cho người bất hủ. Liền tự thân tuế nguyệt đều không trấn áp được. Nguyên thần già nua vô cùng. Khục, thanh đế nhỏ nhẹ ho khan. Nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ. Hỗn độn thanh liên tự có thần o. Đã đem hiểu biết tin tức cáo chi. Để hắn đối với thời đại này có hiểu rõ. Hắn thu liễm tự thân uy áp. Hoàng Tháp bình tĩnh trở lại. Không còn bộc phát ngập trời tiên quang. Không nghĩ tới. Hiện nay còn có người biết cố ý tìm đến lão hủ. Người ta đều vì tiên lộ phía trên hành tẩu rất xa. Nhân vật, mà giữa cả thế gian lại có mấy người có thể cùng chúng ta đặt song song, Cơ Hoàn Vũ lông mày hơi. Nhíu, cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho ta đều muốn đến tìm kiếm. Đạo hữu thực lực đáng kinh ngạc tiên. Khinh thường cổ kim, sức một mình áp chế tất cả cấm khu. Công lao huy hoàng trấn vạn cổ. Thanh đế ho khan nói. So sánh dưới. Lão hủ chiến tích sẽ không nhiều. Cái này không tính là gì. Cũng có trước một tôn lại một tôn đại đế liều mạng náo động. Đã trải qua kiên định đại thế. Cơ Hoàn Vũ nói. Nếu không, con đường của ta muốn gian khổ quá nhiều. Chắc chắn sẽ trả giá bằng máu. Đạo hữu làm gì khiêm tốn đổi vị trí mà chỗ. Ta là làm không đến một bước này. Thanh đế ánh mắt thâm thúy. Dường như hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Ta thiếu đi cái kia một phần quyết tâm. Không có lấy mệnh khứ bính ý chí. Ta từ hóa hình thời điểm bắt đầu. Trong cõi u minh liền phảng phất có một ý niệm tại dẫn đạo. để cho ta đuổi theo bất hủ, truy đuổi mạnh hơn cảnh giới, ít một chút lấy mạng đi chinh chiến quyết tâm, chỉ giữ vững đối với cấm khu chí tôn áp chế. Nói đến ta còn muốn cảm tạ đạo hữu, lúc trước nếu không phải là ngươi đoạt tiên hoàng đạo quả, để cho ta có thể thăm dò tiên vực chi đạo cơ, đường dưới chân biết càng khó đi hơn, có lẽ một cái không tốt liền sẽ an nghỉ đến chết. Thanh đế thở dài, từ bên trong thanh liên biết được rất nhiều chuyện cũ. Lúc trước bất tử thiên hoàng thần o thì thầm quả bị chia cắt, để trong ngủ mê hắn có đại thu hoạch, vì vậy bây giờ có thể thức tỉnh, cùng gặp nhau, đôi bên cùng có lợi thôi. Còn trấn áp cấm khu sự tình, có thể làm cho bọn hắn lòng có kiêng kỵ chính là công. Không có người có thể yêu cầu một tôn đế giả đi liều mạng. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, thủ hộ chúng sinh là lựa chọn của chúng ta, mà không là nghĩa vụ của chúng ta. Không thân chẳng quen, không nguyên nhân không có kết quả, hết lòng quan tâm giúp đỡ là đủ. Hai cái sau hoang cổ thời đại đỉnh cao cường giả chuyện trò, người thích tán dóc luận đạo. Đây là một trận cái thế giữa cường giả đối thoại, ngôn ngữ không nhiều, nhưng lại dính đến đại đạo, trường sinh các loại đề tài cấm kỵ. Ta đem chính mình tách rời, nguyên thần tiến vào tiên khí hoang tháp bên trong, muốn diễn hóa một cái cỡ nhỏ thần vực. Thanh đế thở dài, đáng tiếc, lại suýt nữa đem tự thân đưa đến tuyệt địa bên trong. Thanh đế trình bày hắn nói, ở trong tiên vực mở ra một cái cỡ nhỏ thần vực, hướng tiên vực diễn hóa. Đây là nghĩ tại này nhân gian mở ra một cái có thể trường sinh tiên giới. Không thể không nói, thanh đế kinh diễm cổ kim, thực sự quá cường đại. Phải lấy sức một mình diễn hóa suốt xưa nay bao nhiêu đế cùng hoàng đều vô cùng khát vọng thế giới. Tiên vực, không cầu người, không cho mượn ngoại bộ chư thiên lực, mà là phải bản thân khai sáng, tạo hóa ra một cái chân chính tiên vực. Kinh người mà nghịch thiên. Đáng tiếc chính hắn đều không có chứng thành bất hủ tiên đạo chính quả. Lại nói thế nào khai sáng bất hủ chi giới ta thất bại. Con đường này đi không thông. Đến nay chỉ là một cái thất bại thế giới. Không có duyên với trường sinh. Thanh đế lắc đầu. Trừ phi ta tự thân thành tiên. Vậy ta con đường này còn có ý nghĩa gì đâu. Muốn làm đến trình độ như vậy, thật không phải là sự tình đơn giản. Cơ Hoàn Vũ phân tích, không cần nói trở thành chân tiên, chính là ở trong tiên xưng vương đều khó mà thực hiện. Trừ phi càng tiến một bước, đứng ở đế lĩnh vực, hai người đàm luận đại đạo, mảnh thuật trường sinh pháp, có thể nói rất ăn ý. Bình thản nói bên trong ẩn chứa vô thượng chí lý, có tương hỗ là cảm giác chi kỷ. Đạo hữu bây giờ con đường phía trước mê mang, nhìn không thấy thành tiên phương hướng. Cơ Hoàn Vũ chậm rãi nói, nhưng là muốn càng tiến một bước lại không khó. Có một tôn hồng trần chứng tiên cường giả đạo quả, có thể giúp ngươi ta một chút sức lực. Hồng trần chứng tiên, thanh đế ánh mắt trở nên hừng hực bắt đầu. Có người làm đến một bước này, tự nhiên. Cơ Hoàn Vũ nói, đứng ở tầng thứ này cường giả xác thực không đơn giản. Ta phí không ít lực lượng mới đưa hắn đánh cho gần chết. Mặc cho xâm lược, thanh đế im lặng, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, chợt nghe hồng trần có tiên còn giật mình. Kết quả đảo mắt liền bị hủy tam quan, khiến tiên từ thần đàn bên trên rớt xuống. Muốn thu hoạch hoàn chỉnh, cần muốn làm hết khả năng thiên đế đẳng cấp cường giả tham dự. Ta đã trải qua mời hai vị, tính cả đạo hữu ngươi, chính là bốn người, cộng tham bất hủ. Cơ Hoàn Vũ cười cười, đạo hữu nếu như có ý, có thể đến đây ta đạo đình, được. Thanh đế trầm ngâm, không thể không nói hắn cảm thấy tâm động. Cuối cùng đáp ứng, tiên cổ đại đạo đang chấn động. Một cái thanh y nam tử hướng đạo đình mà đi. Vô cùng anh vĩ, đáy mắt chỗ sâu đều là khai thiên tích địa. Vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, thâm thúy vô cùng. Cửu trọng tiên tháp lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống vô tận đạo khí, cả người nhất cử nhất động là tự nhiên như vậy, không có bức nhân uy áp, cũng không có để người run rẩy khí tức, như một bộ vĩnh hằng tiên thể, nhưng là mỗi người đều muốn bái lạy xuống, như đối với thần minh, muốn hướng hắn quỳ bái. Thanh đế chân chính xuất thế, không còn là nguyên thần, còn có nhục thân, điều chỉnh đến rồi trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn tư thế oai hùng vĩ ngạn, tóc đen rối tung, ánh mắt nếu thiểm điện, vạn cổ thanh thiên một cây sen, tái hiện năm đó phong độ tuyệt thế. Trên thực tế trước khi tới, hắn liền mở ra tự thân tân sinh, dù sao cũng là từ bất tử thần dược hóa hình, lại thành tựu cái thế đại đế. Hắn một đời thọ nguyên chừng cận tam vạn năm, phục dụng thần dược trái cây, không phụ nguyên bản già nua, đạt đến năm đó thời đỉnh cao. Đương nhiên, mặc dù chỉ là đời thứ hai, nhưng là đạo hạnh cảnh giới xa không chỉ, dù sao cũng là dám mở ra một phương thần vực kẻ tàn nhẫn. Đối với bất hủ rất có nghiên cứu, chỉ ít chạm tới một góc, nếu không tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Hắn một bước vượt qua vũ trụ mênh mông, tiến nhập đạo đình, có quá nhiều cường giả yêu tộc hướng kỳ hành lễ, chuẩn đế cũng phải gửi lời chào. Cơ hoàn vũ đem nghênh đón nhập chí cao điện đường, nhìn về phía trong tinh không, hai vị kia cũng nên đến rồi. Ngay một khắc này, bắt đầu cổ tinh rung mạnh, cái thế khí cơ quét ngang vũ trụ, hoành ép cổ kim, hoang cổ cấm địa, tử sơn, đều có khủng bố tuyệt luân đạo tắc vọt lên, có thể phá diệt cửu trọng thiên. Một cái là nữ đế, một cái là vô thủy. Bọn hắn từ vị trí khu vực rời đi, tiến nhập đạo đình, tứ đại vô thượng cường giả cùng tồn tại. Đại vũ trụ đều ở run rẩy. Bốn loại khác lạ nhưng lại đều vô cùng mạnh mẽ nói sắp xếp, để phiến thiên địa này đều giống như khó mà gánh chịu. Tinh không đều muốn hủy diệt, nếu không phải đạo đình tịnh thổ khắc ấn quá nhiều đế trận hoa văn, vẫn ngoan cường thủ hộ lấy. Tứ đại vô thượng chí tôn phóng ra ngoài khí tức liền sẽ tận diệt hết thảy. Vạn vật quy hư, 30 vạn năm trong năm tháng, cường đại nhất mấy người tụ thủ. Sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn nói nhỏ, có kinh có thán, tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Sàng lọc chọn lựa chân chính vô thượng cường giả, chúng ta hôm nay liên thủ, chỉ vì lĩnh hội tiên tri căn bản. Càng tiến một bước, cơ hoàn vũ hai con ngươi thâm thúy, bắt đầu, nữ đế, vô thủy, thanh đế đều gật đầu. Đạo hạnh tăng lên tới đỉnh phong, vũ trụ lôi minh, hỗn độn bành trướng, như là đang khai thiên tích địa. Bọn họ nói, bọn họ pháp, đan vào một chỗ, tiến hành phức tạp tới cực điểm biến ảo. Vô thủy vô chung, thời không luân hồi, phi tiên vạn hóa, tạo hóa vô cực, bốn tôn thiên đế nhân vật pháp dung hợp, hóa thành một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được quang. Hỗn độn châu tại lúc này xuất hiện, dung ra một cái sắp phá nát nguyên thần. Đó là đế tôn, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có chỗ dãy dụa, cái kia quang liền đánh trúng vào hắn, diễn hóa xuất một đầu dòng sông dài thời gian. Tiểu bối các ngươi tốt hung ác, đây là đế tôn cuối cùng phát ra thanh âm. Sau đó hắn liền mất phương hướng, chỉ nhớ thời gian tại đảo lưu, quy về lúc đầu, hắn khờ dại tâm trí, quy về ban đầu, một lần nữa kinh lịch nhân sinh của mình. Hắn tại sinh mệnh cổ tinh hồng hoang sinh ra, vừa mới xuất sinh, liền có dị tượng xuất hiện, trương hiển thể chất siêu phàm. Cái gọi là hồng hoang, chính là bây giờ địa cầu, đó là vô lượng thiên tôn sở định hạ xưng hô, có ý nghĩa phi phàm. Thiên địa huyền hoang, vũ trụ hồng hoang, đế tôn ở trên hành tinh cổ kia quật khởi, bước lên con đường tu hành, một đường hát vang tiến mạnh, trong cùng thế hệ khó tìm địch thủ. Cuối cùng, hắn tiến nhập đế lộ, mở ra một đoạn cuộc sống huy hoàng. Đế lộ chinh phạt, vô song vô đối, đạp trên quá nhiều nhân kiệt xương cùng máu, thông hướng vô thượng thiên tôn chính quả. Hắn có tuyệt đỉnh thiên tư, cũng có kinh thiên phúc duyên, chiếm được hơn 10 tôn thiên tôn đạo thống, càng là cùng một cái đạo sĩ béo minh hoàng cũng vừa là thầy vừa là bạn. 300 tuổi thành tựu chuẩn đế, sau đó lại bế quan 300 năm, dung hợp chư hoàng pháp chế, tuyển chọn ra 8 loại đỉnh phong bí thuật, phù hợp tự thân pháp đạo, thành tựu chí cao cửu bí. Đế tôn đỉnh phong nhảy lên, thành tựu thần thoại thời đại vị cuối cùng thiên tôn. Đế tôn tại tái hiện cuộc đời của cùng với chính mình, mà ở từng cảnh tượng ấy sau lưng của tràng cảnh, có bốn ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Cái kia tứ đại đỉnh phong cường giả vận dụng khó lường thần thông, toàn phương vị đi toàn lấy hắn trên con đường tu hành tất cả cảm ngộ. Từng giờ từng phút cũng không buông tha. Đây không phải chỉ một siêu hồn, đó là nhất thủ đoạn cấp thấp. Trừ cao minh đến kinh văn cùng bí thuật, lại không quá nhiều thu hoạch. Trên thực tế, cái này thuộc về thời gian tiến thiết lập lại. Thời không luân hồi, tước đoạt ra đế tôn sinh mệnh lạc ấn, chém ra hư ảo thời gian trường hà, độc lập ra thời gian quỹ tích. Trong nháy mắt chính là ngàn vạn năm, có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu đế tôn mấy trăm vạn năm thời gian tu hành thành quả. Vô thủy vô chung, đem hết thảy quy về không, quy về ban đầu, phản bản quy nguyên, thiết lập lại điểm xuất phát, tạo hóa vô cực, tại cái kia hư ảo thời gian trong quỹ tích, nghênh hợp với đế tôn ức, toàn phương vị phục khắc năm xưa tràng cảnh. Thế giới chân thật thanh đế làm không được, nhưng là cái này hư ảo vũ trụ lại không thành vấn đề. Mà phi tiên vạn hóa, thì là hóa thần kỳ là mục nát, hóa đi đế tôn trong tiềm thức phản kháng bản năng. Còn có vậy đối với bốn đại chí tôn ăn mòn. Dù sao, đây là số cuộc đời của trăm vạn năm, so tuổi của bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn trên quá nhiều. Toàn diện đắm chìm trong đế tôn tu hành hiểu được, nhưng cũng có bị người đồng hóa nguy hiểm. Lúc này cần cơ hoàn vũ liên thủ với nữ đế, bảo vệ bản không lay được của ta. Đủ loại thủ đoạn xuống tới, bọn hắn chẳng khác gì là hóa thân trở thành đế tôn. Đi kinh lịch con đường hắn đi qua, toàn bộ nắm giữ một tôn hồng trần tiên suốt đời đạo quả. Đây là một loại khác đại mộng vạn cổ. Mặc dù căn bản đại đạo khác biệt, nhưng cũng là một trận khó được thể ngộ. Dự đoán sáng tỏ cái gì là hồng trần tiên. Đã biết loại trạng thái này chân chính bản chất, bọn hắn giống như là tự mình cảm nhận được trong năm tháng dài đằng đẵng tu hành, đã trải qua 9 lần sinh mệnh trên bản chất cực điểm thăng hoa. Để bọn hắn hiểu cái gì là trường sinh, cái gì là tiên, thì ra là thế. Cơ hoàn vũ khoan thai khẽ nói, trong lòng có một loại đại minh ngộ dâng lên. Cùng lúc đó ở bên trong nguyên thần nở rộ cái kia một gốc thần minh hoa bộc phát sáng lạng ánh sáng, gần như thiêu đốt. Đây là hoa tàn trước đó sau cùng hồi quang phản chiếu. Cả người hắn tại thời khắc này đều thông minh bắt đầu. Thân thể bản nguyên xảy ra một loại chất biến, xâm nhập đến vô tận rất nhỏ. Căn bản cấp độ, như là nguyên thần đạo quả đồng dạng giữ đạo hợp chân. Trực tiếp hấp thu vô tận hỗn độn thời không bản nguyên chi lực để sinh tồn. Liền như là thế nhân chỗ phán đoán hỗn độn ma thần đồng dạng. Vạn kiếp bất hủ. Cơ hoàn vũ mở ra tự thân đời thứ 8, tại tiên đạo lĩnh vực tu hành bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.